Anh ấy dạy tôi cách cầm dao mổ. Chương 63, 63, mặc kệ ngoài kia sóng gió, em chỉ cần yên ổn ở trong lòng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Nghị gặp được La Tấn Duật trên đường trở về phòng làm việc. Hai người họ chọn một chỗ vắng vẻ rồi nhỏ tiếng trao đổi với nhau về vụ án liên quan đến Tuệ Ngọc. Camera hành trình trên xe của dì Trần ghi lại sau khi từ bệnh viện trở về, dì ấy có ghé qua trường học rồi đi tìm Châu Vĩnh Khang. Qua lấy lời khai người này cho hay dì ấy đã nhờ anh ta chăm lo Tuệ Ngọc khi cô ấy sang nước ngoài du học. Tại nhà của dì ấy, đội điều tra cũng tìm được giấy tờ xuất ngoại đứng tên Tuệ Ngọc và túi tiền mặt vừa được rút ra từ sổ tiết kiệm. Rõ ràng dì ấy đã có tính toán từ trước. Và cái xác kia cũng không ngoại lệ. Trần Uyển Khanh Khanh đã từng có mặt tại hiện trường. Những vật chứng được tìm thấy đều chỉ điểm bà ấy chính là hung thủ. Nhưng mà những dấu vết ở hiện trường cần rất nhiều thời gian phân tích mới có kết quả chính thức. Tòa án cũng cần lấy lời khai của bà ấy mới đưa ra kết luận. Đi qua rất nhiều bước như vậy Tuệ Ngọc mới được thả tự do. Ngặt một nỗi hiện giờ bà ấy đang bị điên. Tuệ Ngọc lại cố chấp thừa nhận mình là hung thủ. Vụ án này vẫn chưa thể đi đến hồi kết. Những khúc mắc có liên quan khác cũng chẳng thể giải quyết ngay trong ngày một ngày hai được. La Tấn Duật thở dài phiền não. Mấu chốt hiện tại vẫn là nằm ở chỗ Trần Uyển Khanh. Tớ vừa từ bệnh viện trở về. Kết quả xét nghiệm mẫu máu và nước tiểu của dì ấy hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu dì ấy chỉ bị khủng hoảng tạm thời thì tại sao đến bây giờ thần trí vẫn chưa thể tỉnh táo? Tư Nghị rơi vào trầm tư. Anh biết trong chuyện này nhất định có vấn đề. Mà vấn đề lớn nhất là liên quan đến ba của anh. Tớ phải tới bệnh viện một chuyến. Cậu ở đây giữ chân ba lại giúp tớ. Doãn Tư Nghị lập tức rời đi. Anh lái xe đến bệnh viện mà Trần Uyển Khanh đang điều trị. Qua mấy rẽ ngoặt, anh dừng lại trước phòng bệnh số 104. Mặc dù người bị tạm giam là Tuệ Ngọc nhưng Trần Uyển Khanh cũng không thoát khỏi diện tình nghi nên bên ngoài có lực lượng cảnh sát đứng canh gác không? Cho ai tiếp xúc gần. Nhờ thân phận là con trai của giáo sư Doãn và chức vụ hiện tại nên anh không bị nghi ngờ. Thuận lợi vào được bên trong. Trần Uyển Khanh ngồi trên giường bệnh, chân bị xích vào thành giường, mắt lờ đờ nhìn ra cửa sổ. Lúc Tư Nghị bước vào cũng chẳng hay biết, khi anh đến gần bà mới đảo mắt qua nhìn rồi hốt hoảng co rúm người lại. "Dì không nhận ra cháu sao? Cháu là Tư Nghị đây mà." Anh ngồi xuống giường, vỗ nhẹ vào bờ vai run rẩy của Trần Uyển Khanh trấn an. Tỉ mỉ quan sát biểu hiện của bà rồi lặng lẽ đưa ra đánh giá. Đồng tử giãn rộng, thân nhiệt cũng rất thấp, trong khi cả người đều lấm tấm mồ hôi. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy đây không phải là do tâm bệnh gây nên, nhưng tại sao xét nghiệm y khoa lại không phát hiện ra? Dì có nhớ Tuệ Ngọc không? Anh nhẹ giọng lên tiếng. Trần Uyển Khanh túm một góc chăn che kín khuôn mặt. Nghe thấy hai chữ Tuệ Ngọc thì hé mắt ra nhìn nhưng chẳng có chút khởi sắc nào. Không thể ở đây lâu. Tư Nghị khẽ khàng vòng tay ra sau đầu Trần Uyển Khanh nhổ trộm vài sợi tóc bỏ vào túi đựng vật chứng. Bà ấy bị đau liền trừng mắt nhìn anh đầy thù địch. Cáu giận hét lên, đồ giết người, đồ giết người. Anh lui về sau nhìn bà, nhíu mày hỏi, dì nói ai giết người? Trần Uyển Khanh không đáp, rồi đột nhiên bà trở nên hoảng sợ thu mình vào một góc. Miệng cứ bẩm lẩm gì đó nhưng không nói thành câu. Tư Nghị có gặng hỏi đến mấy cũng chẳng có kết quả. Nhìn bà như thế này anh chợt nhớ đến xác chết của Vương Thông và lời tố cáo của bà với cục trưởng Lộ. Rồi liên tưởng đến những vụ án, những tội phạm mà mình đã từng tham gia, tiếp xúc trong hơn 7 năm theo nghề. Có rất nhiều phạm nhân vướng vào con đường tội lỗi bởi họ không nhận được sự đồng cảm của những người xung quanh. Họ cảm thấy lời nói của mình không có giá trị, không có ai thấu hiểu. Thời gian dài không có sự đồng hành, không được giải tỏa, dần ra họ trở nên mất phương hướng. Cảm xúc của bản thân bị chi phối theo chiều hướng tiêu cực. Rồi họ tự mình nuôi dưỡng những suy nghĩ bế tắc lệch lạc trong thầm lặng. Và chỉ cần một kích động nhỏ thôi cũng sẽ gây ra hậu quả không ngờ. Có khi nào dì Trương cũng rơi vào hoàn cảnh đó hay không? Những suy đoán của anh đến lúc này chỉ dừng ở mức lưng chừng và chưa từng có kết quả xác đáng. Nhưng nếu như nó đúng thì cuộc sống của anh sẽ bị cắt nát. Anh không đau lòng cho mình. Chỉ tiếc nuối cho góc trời đã từng đẹp đẽ sẽ bị tô đậm những mảng màu đen đúa. Anh nhìn bà. Chẳng biết bà có hiểu những gì anh sắp nói hay không, vẫn chậm rãi chút tiếng lòng ra diễn giải. Nếu không ai tin gì thì vẫn còn có cháu tin gì. Dù sự thật như thế nào đi nữa cháu cũng sẽ không vì tình riêng mà che giấu. Còn nếu gì không tin cháu, không tin tưởng được bất cứ ai thì vẫn còn Tuệ Ngọc. Chỉ cần gì nói với em ấy, cháu tin em ấy sẽ biết giải quyết như thế nào cho xác đáng. Hà cớ gì phải gieo họa vào thân. Một phút nông nổi gì vung dao vào người kẻ khác. Dì gây ra tội rồi ở đây an phận làm một người điên. Trong khi Tuệ Ngọc ở trong kia, kể cả muốn điên cũng chẳng dám. Trần Uyển Khanh trừng mắt nhìn Tư Nghị. Cả người run lên bần bật rồi bà lại phát điên lên tự cào cấu mặt mình. Hai cảnh sát từ bên ngoài chạy vào trong khuyên anh đừng kích động bà ấy. Anh đứng từ xa nhìn một lúc rồi rời đi. Doãn Tư Nghị mang mẫu tóc của Trần Uyển Khanh đến bệnh viện để làm xét nghiệm. Tiện thể xem thử mẫu tóc lần trước đã có kết quả hay chưa. Tuy nhiên do mẫu tóc mà anh nhặt trong phòng của ba mình đã không còn nang tóc nên thời gian xét nghiệm cũng kéo dài hơn bình thường. Muốn có kết quả chính xác thì phải đợi thêm vài ngày nữa. Hai ngày sau khi lệnh bắt Lê Thừa được phê duyệt, một cuộc truy quét quy mô lớn được diễn ra nhưng vẫn chưa tóm được hắn. Bảo vệ của trường trung học cơ sở Bình Minh cũng mất tích. Tổ trọng án lập tức liệt người này vào danh sách tình nghi. Công việc bận bịu đến mức không có thời gian để thở. Tư Nghị và các đồng nghiệp đều rơi vào trạng thái kiệt sức. Anh ở lại phòng thí nghiệm từ sáng đến tối cắm cúi bán mạng vào cuộc điều tra. Mỗi đêm chỉ chợp mắt không quá một giờ đồng hồ. Lúc giật mình tỉnh dậy đều gọi điện cho La Tấn Duật hỏi tình hình của Tuệ Ngọc. Nhưng đủ 3 ngày. Ba chiếc que thử thai đã hết mà kết quả lại chẳng được như anh mong. Tư Nghị gục đầu tuyệt vọng. Anh biết khi mọi chuyện sáng tỏ thì sớm muộn gì Tuệ Ngọc cũng được thả tự do. Thậm chí còn không phải chịu án hình sự. Nhưng anh chẳng thể chịu nổi cái cảm giác nhớ nhung đang hằn sâu vào da thịt. Không muốn sống trong nỗi đau đớn lo toan khi mai này cô chối từ anh vì những hận thù không thể dung thứ. Đoạn đường chúng ta đã đi vốn dĩ vô cùng bằng phẳng. Nhưng tự lúc nào đã bước trên những gành đá treo leo. Anh mệt mỏi gục đầu trên bàn làm việc. Lúc này bỗng dưng La Tấn Duật hớt hải chạy vào. Nói nhỏ vào tai anh. Tuệ Ngọc bị ngất xỉu trong phòng thẩm vấn. Tư Nghị còn không hỏi sự việc ra sao đã đứng bật dậy chạy nhanh ra ngoài. Anh và Tấn Duật lái xe đến cục an ninh điều tra. Đứng bên ngoài phòng xét nghiệm thấp thỏm đợi bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Tuệ Ngọc. Gần 30 phút sau bác sĩ cầm kết quả xét nghiệm máu trở ra. Nhìn hai người họ thông báo. Cô ấy đang mang thai. Mất hơn 3 giây để Tư Nghị tự cắn môi mình xem xét lời vừa rồi không phải là do anh tưởng tượng. Anh cứ ngỡ bản thân đang còn mắc kẹt trong cơn mơ chưa kịp thoát. Đến khi La Tấn Duật đứng bên cạnh đẩy mạnh vai anh run rẩy hối thúc. Anh mới giật mình bừng tỉnh, đi làm thủ tục bảo lãnh. Nhanh lên, Tư Nghị xoay người bước đi. Hành động giống hệt như một con rối. Tâm anh thì vui mừng mà chẳng biết phải làm thế nào mới đúng. Có thứ gì đó mặn chát vừa chảy ngược vào trong cổ họng. Dường như anh đã hủy hoại cả tương lai của cô gái mà anh thương rồi. Vương Thông không phải bị giết. Kết quả điều tra cho đến hiện tại cũng chứng minh Tuệ Ngọc không có khả năng xâm phạm thi thể của anh ta nên thủ tục bảo lãnh cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Tư Nghị quay trở lại phòng xét nghiệm, dừng lại trước cửa nhìn Tuệ Ngọc nằm trên chiếc giường nhỏ. Hai mắt cô nhắm nghiền, thân thể gầy guộc xanh xao. Anh nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, sờ gương mặt nhỏ nhắn héo hon, khẽ gọi. Tuệ Ngọc, chúng ta về nhà thôi. Giọng nói quen thuộc như mũi kim châm găm vào tim Tuệ Ngọc. Mi mắt cô khẽ động nhưng không mở ra. Sợ chỉ cần nhúc nhích thôi nước mắt sẽ chảy thành dòng. Cô sợ hãi chẳng dám đối diện với những gian nan khi cô rời khỏi nơi này. cũng không dám đối mặt với anh rồi lại gieo vào tim những trầm luân khó dứt. Tư Nghị khom người xuống, kề trán vào vầng trán xương xương của Tuệ Ngọc, vuốt nhẹ làn mi để dòng lệ đầy ắp bị chôn sâu chảy xuống. Cô run rẩy mở mắt ra nhìn hốc mắt đỏ lừ của anh. Những dịu dàng được đắp đầy bằng bao dằn vặt vây lấy cô đến nghẹt thở. Đừng để ý ngoài kia sóng gió thế nào. Mẹ con em chỉ cần yên ổn ở trong lòng anh là được. Cách chương.